Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 274, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 42. Góc truyện audio.com. Chấm, cô câm miệng cho tôi. Đường Lệ Tước hướng Cố Thiển Vũ gào thét. Thẹn quá hóa giận làm gì? Tôi nói không phải lời nói thật. Cố Thiển Vũ nhún vai. Một mặt vô tội, cuối cùng dưới Cố Thiển Vũ châm ngòi thổi gió. Thành viên hội đồng quản trị vẫn không có đồng ý, bất quá cũng không có cự tuyệt. Bọn họ nói cân nhắc 3 ngày. 3 ngày sau tiếp tục mở đồng sự đại hội quyết định chuyện này. Cố Thiển Vũ thở dài một hơi. Bọn họ còn có 3 ngày nạy ra Đường Lệ Tước góc tường. Sau khi ban giám đốc tàn, Cố Thiển Vũ ngay lập tức liền chạy. Cô thật sự là sợ Đường Lệ Tước đem cô ngăn cửa khẩu. Lại cho cô làm bộ vách tường đông kia. Ra đường thị, Cố Thiển Vũ vội vàng cấp Đường Úc gọi một cú điện thoại. Hỏi hắn có hẹn người khoa học kỹ thuật công ty nước ngoài gặp mặt nói chuyện hợp tác hay không? Không có, hôm nay không tâm tình đi ra ngoài. Đường Úc nhàn nhạt mở miệng. Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng. Ha ha, phải không? Kia tôi hôm nay cũng không có có tâm tư nấu cơm cho anh. Cơm tối anh tự hành giải quyết đi. Nói xong Cố Thiển Vũ liền treo. Mẹ trứng, thảo nào gia hỏa này là nam phụ. Lười biếng như thế, không có lòng cầu tiến như thế. Hắn không phải nam phụ thì là ai? Cố Thiển Vũ vuốt vuốt đầu. Nhiệm vụ cái thế giới này liền thập phần quan tâm. Không có nghĩ đến thế giới này cũng không bớt lo. Sáng sớm hôm sau Cố Thiển Vũ liền nhận được Đường Úc điện thoại. Nói dự án hợp tác hắn đã nói tốt. Cố Thiển Vũ yên lặng nhìn thoáng qua thời gian đồng hồ báo thức. Hiện tại mới buổi sáng 6 giờ 30. Đường Úc thế nói với cô dự án hợp tác đã làm xong. Cố Thiển Vũ tức giận mở miệng. Anh biết hiện tại mới mấy giờ sao? Anh đừng nói cho tôi. Anh đêm hôm khuya khoát hẹn người ta công ty nghiên cứu khoa học nói dự án hợp tác. Hôm qua cô buổi chiều gọi điện thoại cho Đường Úc. Đường Úc còn nói không tâm tình đi ra cửa nói chuyện dự án hợp tác. Sáng sớm hôm nay hắn liền đến điện nói đã tốt. Chơi cô đâu? Công ty nghiên cứu khoa học công ty là nhà bạn học tôi mở. Tôi gọi một cú điện thoại cậu ấy sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta. Có vấn đề? Đường Úc co quắp khuôn mặt hỏi. Cố Thiển Vũ, Emma, cái này nghịch thiên trùng hợp. Công ty nghiên cứu khoa học tổng giám đốc lại là Đường Úc đồng học. Cố Thiển Vũ cũng không biết nên nói như thế nào cay. Vì cái gì thế giới này có? Vượn phân, như thế, nhiều như vậy hiểu lầm. Cố Thiển Vũ lau mặt. Mộc Mộc nói, không có vấn đề, đã không có vấn đề. Đừng quên tới làm điểm tâm. Đường Úc dặn dò một câu, cũng không đợi Cố Thiển Vũ trả lời. Hắn cúp điện thoại, Cố Thiển Vũ, ha ha, tới làm điểm tâm mới là trọng điểm đi. Dự án hợp tác thần mía, ở trong mắt Đường Úc căn bản chính là không gọi chuyện. Chỉ có ăn mới là hắn duy nhất quan tâm, vì phòng ngừa Đường Lệ Tước trái lại nạy ra bọn họ góc tường. Cố Thiển Vũ thập phần tích cực hẹn người phụ trách công ty nghiên cứu khoa học ký hợp đồng. Sau khi ký xong hợp đồng, Cố Thiển Vũ triệt để thở dài một hơi. Lần này Đường Lệ Tước không thể giống như kịch bản gốc dựa vào dự án hợp tác này. Ở ngành IT chiếm một tịch chi vị, 3 ngày sau Đường Lệ Tước không có tổ chức ban giám đốc. Bởi vì dự án hợp tác đều bị Cố Thiển Vũ đoạt. Hắn mở ban giám đốc nói cái cọng mao A thành công từ trong tay Đường Lệ Tước giành được một đơn hàng lớn. Cố Thiển Vũ thập phần hào sảng dự định mời khách ăn cơm. Hảo hảo khao khao nhân viên công ty. Công ty bọn họ từ lúc mới đầu 3 người. Hiện tại đã lớn mạnh đến hơn 20 người. Cố Thiển Vũ chọn một khách sạn cấp sao mua 3 bao lớn toa mời mọi người ăn trực một bữa lớn. Không nghĩ tới vui quá hóa buồn chính là. Đường Lệ Tước thế mà tìm được công ty bọn họ. Nhìn vẻ mặt hung thần ác sát Đường Lệ Tước. Cố Thiển Vũ nhíu mày, cách chương.